Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70, Giang Tiểu Thiếu ra đầy miệng kem đánh răng phao. Vô tội mà nhìn về phía Trung Thịnh, ta đi mở cửa, Trung Thịnh cười cười, cửa vẫn là gương mặt cũ. Tưởng Huân tưởng Trương huynh đệ hai cái chạm cửa, tưởng Trương khiêng camera khí, màn ảnh trực tiếp nhắm ngay tới mở cửa Trung Thịnh, tưởng Huân nhìn thấy Trung Thịnh. Thoáng ngẩn người, hắn thanh thanh giọng nói, nhìn mắt tưởng Trương, huynh đệ hai cái nhìn nhau mắt, hắn chậm rãi mở miệng, ngài hào, chúng ta là tới chụp chạy ra sinh thiên, đang ở phát sóng trực tiếp, sao ngươi ở chỗ này? Tưởng Huân còn tưởng rằng Giang Nhất Minh lúc này ít nhất sẽ làm điểm che lấp gì đó. Tỉ như làm người trước trụ đi ra ngoài. Giang Nhất Minh ở đánh răng, Trung Thịnh hơi gật đầu. Biểu tình nhàn nhạt, vào đi a, nga, nga, Tưởng Huân vội gật đầu không ngừng. Hắn nghĩ thầm, phòng phát sóng trực tiếp lúc này đến tạc phiên, phòng phát sóng trực tiếp lúc này đây thiết kế. Cùng thượng một hồi có điều cải tiến, hình ảnh cắt thành tứ đẳng phân. Bốn cái khách quý phát sóng trực tiếp màn ảnh đồng bộ bá ra. Cũng có thể dựa theo cá nhân yêu thích, cắt tới khách quý cá nhân phòng phát sóng trực tiếp, bất quá đại bộ phận người xem vẫn là càng thích. Xem bốn người cùng nhau đại phòng phát sóng trực tiếp, từ từ. Đây là ở lục ai? Trung Thịnh, như thế nào lại là hắn? Giang Nhất Minh, đậu má ta làm đến thật sự. Này hai người ở chung. Trung Thịnh bộ dáng này, thoạt nhìn còn mới vừa tắm rồi. Ai cũng đừng cùng ta nói là bạn cùng phòng. Ta không tin, nhưng này cũng quá trắng ra. Này nếu là thật sự, kia còn không tương đương với phát sóng trực tiếp xuất quỹ. Không thể đi. Phòng phát sóng trực tiếp quả nhiên bởi vì Trung Thịnh xuất hiện tạc nồi, thời khắc chú ý phòng. Phát sóng trực tiếp bên này tình huống Bảo Khải Văn thấy thế. Không thể nề hà mà thở dài. Quay đầu đối phía sau đoàn đội nói. Khởi động xê sách lược. Ấn tối hôm qua trước đó nói tốt. Đi bước một tới. Không cần hoàn toàn phủ định hai người quan hệ. Marketing văn án muốn chú ý Lưu Bạch đã biết lão bản. Bảo Khải Văn lại quay lại đi xem phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn Trung Thịnh kia trương xoái khí mặt. Trên người còn mạo hơi nước bộ dáng, đầu đều phải chọc, như thế nào có thể ở sáng sớm loại này nam nhân đều xấu hổ thời điểm tắm rửa đâu. Dù sao nhìn đều như là sự, sao, bao người đại diện thực hiểu, thậm chí mạch não còn đi ở trăm triệu võng hữu phía trước Trung Thịnh lãnh Tưởng Huân. Tưởng Trương đi chụp Giang tiểu thiếu gia đang ở rửa mặt. Nhắm hai mắt sờ mù quáng tìm phải trên bàn khăn giấy Tưởng Huân thấy. Nhịn không được che miệng trộm cười cười. Không nghĩ tới Giang Nhất Minh ngầm rửa mặt như vậy. Đáng yêu Trung Thịnh cười thanh. Trừ khăn giấy nhét vào Giang Nhất Minh trong tay, Giang Nhất Minh lau mặt. Mở mắt ra, đó là nhìn thấy trong gương đang ở cười trộm Tưởng Huân. Cùng với Tưởng Huân bên cạnh diện than một khuôn mặt. Khiêng máy móc Tưởng Trương, lại là các ngươi a. Sơ mơ siêu, Giang Nhất Minh giơ tay chào hỏi, Tưởng Huân ho nhẹ một tiếng. Gật gật đầu, sớm, mới vừa khởi ạ ân, Giang Nhất Minh ứng thanh. Thuận miệng hỏi, cơm sáng đều ăn qua. Ăn, Tưởng Huân trả lời, kia hành. Trung Thịnh phòng trừng cũng không mua các ngươi phân. Cho các ngươi đói bụng ngốc xem ta ăn cơm sáng thật là có chút ngượng ngùng, Giang Nhất Minh nói. Thuận tay liền tưởng đem khăn giấy ném vào phòng khách mấy mét xa một cái thùng rác Trung Thịnh. Thói quen lại tự nhiên mở ra lòng bàn tay. Giang tiểu thiếu gia thấy. Vì thế trên tay động tác xoay cái cong. Đem khăn giấy ném vào Trung Thịnh trong lòng bàn tay. Trung Thịnh ném rác rưởi. Giang Nhất Minh chạy đến bàn ăn ăn sớm một chút cơm sáng thực giản dị. Sữa đậu nành thêm canh bao. Giang Nhất Minh cau mày. Không phải rất muốn uống đạm sữa đậu nành, là ngọt. Trung Thịnh nhìn Giang tiểu thiếu ra biểu. Tình liền hiểu rõ, còn cho ngươi nhiều hơn một muỗng đường, Giang Nhất Minh nhướng mày. Vì thế cúi đầu nhấp khẩu, hắn lược làm rụt rè gật gật đầu. Ân, có điểm quá ngọt kỳ thật vừa vặn tốt, chẳng qua Giang Nhất Minh cảm thấy ở phát sóng trực tiếp trước mặt. ngọt sữa đậu nành còn muốn lại thêm một muỗng đường, tựa hồ có điểm quá mức ái ngọt. Hắn người đại diện đại khái lại muốn nhíu mày, Trung Thịnh thấy Giang Nhất Minh chiều chính mình. Nháy nháy mắt, cúi đầu cười thanh, biết đối phương đây là ám chỉ chính mình ngọt độ vừa vặn tốt. Đừng tin hắn khẩu thị tâm phi, tưởng huân nhịn không được hỏi ra phòng phát sóng trực tiếp sở hữu. Người xem đều muốn biết vấn đề, hai người các ngươi như thế nào sẽ trụ một khối. Ta phòng ở phía trước trang hoàng xong rồi sau vẫn luôn không qua đi. Trước hai ngày nhớ tới qua đi xem, mới phát hiện trang hoàng công nhân ở ta trong phòng đáp cái ra, Giang Nhất Minh lại rót một ngụm. Ngọt sữa đậu nành, liền thấy pha lê trong ly lượng đi xuống 1/3, hắn liếm rớt khóe miệng dính lên sữa đậu nành. Tí, tiếp tục nói, ta vô pháp ở sao, cũng chỉ có thể ở nhờ đến nơi này tới, vậy ngươi ngày thường trụ chỗ nào? Vì cái gì không tiếp tục trụ? Tưởng Huân hỏi, cùng ba mẹ trụ, Giang Nhất Minh chép chép miệng nói. Nga còn có ta ca, như vậy nhiều người a, Tưởng Huân chớp chớp mắt, đúng vậy. Hơn nữa phụ cận giao thông không quá phương tiện, Giang Nhất Minh nói. Vẫn là Trung Thịnh nơi này hào. Đi chỗ nào đều phương tiện, Bào Khải Văn nghe vậy mắt trợn trắng. Nói rất đúng giống Giang gia thiếu gia đi ra ngoài không dựa xe chuyên dùng đón đưa dường như kỳ. Thật chúng ta có xe, người trụ chính mình trong nhà, chúng ta xe mở ra cũng giống nhau. Không có gì phiền toái không phiền toái, Tưởng Huân săn sóc nói. Sau đó cảm giác được dừng ở chính mình trên người tầm mắt có chút lạnh lạnh. Hắn theo bản năng xem qua đi, liền thấy Trung Thịnh chuyển khai tầm mắt không suy xét các ngươi phiền toái không phiền toái. Giang Nhất Minh cúi đầu rảo phá một ngụm canh bao, hút đủ nước canh, ta ba mẹ cùng ta ca vì cái gì muốn ra kính. Tưởng Huân, ngoặc kép, Giang Nhất Minh nhìn hắn một cái, đại khái Tưởng Huân trên mặt xấu hổ có chút rõ ràng. Giang tiểu thiếu gia lại bị ngọt sữa đậu nành trấn an đến đặc biệt hào tâm tình. Vì thế lại bổ sung một câu, bọn họ tương đối điệu thấp, sợ màn ảnh cũng là, bình thường dân chúng gặp được như vậy nhiều màn ảnh, tóm lại sẽ luống cuống đều hơn 20 tuổi còn cùng ba mẹ cùng nhau trụ. Còn có hắn ca, lại ở tại giao thông không có phương tiện địa phương, phỏng chừng trong nhà điều kiện hảo không đến chỗ nào đi cũng là. Hắn ca kia đến bao lớn tuổi a? Mau 30 đi, hơn 30 tuổi nam nhân còn cùng ba mẹ trụ, phỏng chừng lại là cái gạm lão tộc kia vấn đề tới. Thấy thế nào đều cảm thấy, Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh là hai cái thế giới người đi. Như thế nào nhận thức, còn quan hệ hảo đến có thể ở nhờ. Ta xem là đường cha quan hệ, đường cha nguyện ý riêng cho ngươi đi mua bữa sáng. Đường cha còn nhớ rõ ngươi khẩu vị cho ngươi cố ý nhiều hơn một muỗng đường. Đường cha sẽ tiếp ngươi khăn giấy rác rưởi giúp ngươi ném. Là, ái, tình, vậy ngươi cùng Trung Thịnh như thế nào nhận thức? Tưởng Huân tò mò hỏi, cùng ngươi có quan hệ? Giang Nhất Minh nhướng mày. Không quan hệ, Tưởng Huân sờ sờ chóp mũi. Đông cứng mà đổi đề tài. Lần này đi hải đảo. Tiết mục tổ không có cấm khách quý hạn mang tùy thân vật phẩm số lượng. Ngươi tính toán mang thứ gì qua đi? Ngươi muốn nhìn, Giang Nhất Minh đem dư lại về điểm này canh bao ném vào trong miệng. Đứng lên, ý bảo Tưởng Huân đuổi kịp, cho ngươi xem hai mắt. Tưởng Huân lập tức cùng qua đi. Liền thấy Giang Nhất Minh mở ra hắn dương hành lý, inox nồi một bộ, gia vị lữ hành trang nguyên bộ, nước cốt lẩu tam bao. Cháo tam bao, mì ăn liền bốn bao, người quá khứ là khai lửa chạy tiệc tối. Tưởng Huân trừ khóe miệng hỏi, hoang đảo cầu sinh sao, Giang tiểu thiếu ra xách xách miệng. Mắt trợn trắng, trời biết tiết mục tổ sẽ thiết chi cái gì hố người phân đoạn, Tưởng Huân chú ý tới dương hành lý. Một nửa kia không bị mở ra, hắn chỉ hỏi, nơi này phóng gì đó. Giang Nhất Minh thoáng kéo ra một chút khóa kéo. Thủy, thật vất vả nhét vào đi, khóa kéo không được rồi, liền không cho ngươi nhìn, ngươi thật đúng là làm không ít chuẩn bị. Tưởng Huân nói, thấu tồn tại quá đi, Giang Nhất Minh. Xua xua tay, tựa hồ còn ngại mang đồ vật không đủ, cái nồi này từ. quăng một cái nồi không đủ dùng đi. Tưởng Huân tầm mắt lại trở xuống kia chỉ inox nồi thương. Nhịn không được nói, ai nói quăng một cái nồi. Bên trong mở ra tới còn có cái thớt gỗ. Nồi đun nước hầm nồi bốn người bát cơm đâu, Giang Nhất Minh liếc mắt nhìn hắn. Hừ nhẹ, nghe qua một câu không? Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, Tưởng Huân. Ngoặc kép, ngài nói đúng, ngài còn sẽ nấu ăn à? Ta sao có thể sẽ nấu ăn? Giang Nhất Minh nhướng mày. Đúng lý hợp tình lại kỳ kỳ quái quái mà nhìn mắt Tưởng Huân. Phảng phất đang hỏi vấn đề này có phải hay không ngốc? Tạ Hạc Nhiều sẽ nấu cơm à? Phía trước không còn chủ trì cái nấu cơm tổng nghệ sao? Hắn thiêu Tưởng Huân vui vẻ. Ngài nhưng thật ra an bài đến rõ ràng. Các tư này trước mà thôi, Giang Nhất Minh xua xua tay, kia ngài tư cái gì trước? Mang hóa, ăn, cảnh đẹp ý vui. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thần mẹ nó, các tư này trước ta cảm thấy Giang Nhất Minh thích. Hợp nãi hài tử ha ha ha ha. Thượng một kỳ toàn bộ hành trình đều là hắn ở nãi a. YMS bị chó cắn. Ba người đói bụng, còn có những cái đó kỳ kỳ quái quái manh mối nhắc nhở. Giang Nhất Minh lượng công việc cũng không nhỏ, nói như vậy thật đúng là ha ha ha. Giang Nhất Minh khiêm tốn. Giang Nhất Minh một lần nữa khép lại dương hành lý. Lại về tới trên bàn cơm ăn dư lại cơm sáng, Trung Thịnh đã thay đổi một bộ đi làm trang phục. Sơ mi trắng, thâm hôi quần tây, hắn từ phòng ngủ ra tới. Cánh tay chỗ đó sơ mi trắng khấu bị cởi bỏ hai viên. Lộ ra một tiểu tiệt xinh đẹp cơ bắp đường cong. Cánh tay thượng đắp một kiện tây trang áo khoác. Giang Nhất Minh theo bản năng xem qua đi. Đôi mắt hơi lượng, nếu không phải hiện tại có phát sóng trực tiếp màn ảnh nhắm ngay. Hắn nói không chừng liền thổi bay huýt sáo. Duỗi tay đi sờ sờ Trung Thịnh kia một tay xinh đẹp cơ bắp, ta đi trước công ty, Trung Thịnh nói. Nâng nâng tay lại buông, nhàn nhạt nói, ba ngày sau thấy, ân, Giang Nhất Minh gật gật đầu. Nhìn theo công chúa tóc dài rời đi sau, hắn cười tủm tỉm mà chuyển hướng Tưởng Trương. Nhìn màn ảnh, hắn có phải hay không thực mê người? Đẹp đến không muốn không muốn. Tưởng Huân ở bên cạnh trừ trừ khóe miệng. Giang Nhất Minh tiếp theo còn nói thêm. Các ngươi có phải hay không rất khổ sở? Thấy được sờ không được. Thật đáng thương, Tưởng Huân. Ngoặc kép, mặt khác, thật không dám giấu giếm. Trung Thịnh thật sự có 8 khối cơ bụng. Giang Nhất Minh cười tủm tỉm mà tiếp tục kéo cừu hận. Giang Nhất Minh này sóng cừu hận kéo đến ổn thỏa, trước một giây ta còn ở pia pia pia pia Trung Thịnh. Nam thần, sau một giây ta, ha ha, huyễn nam nhân cuồng ma, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này. Giang Nhất Minh tấm tắc. Cùng những cái đó bằng hữu phòng phơi hoa ngốc ba ba có cái gì khác nhau? Khác nhau ở chỗ, hắn phơi chính là cực phú mị lực nam nhân. Hơn nữa đích đích xác xác làm người hâm mộ ghen tị hận. Trên lầu tỉ muội tinh chuẩn, ta toan, hảo hảo, chúng ta cũng đi thôi. Giang Nhất Minh đứng lên, lôi kéo dương hành lý ra cửa, vừa muốn đóng cửa, hắn bỗng nhiên ngừng lại, lại đi vào huyền quan, ở ngăn tủ thượng phiên hai hạ, lấy ra một chuỗi chìa khóa trong lòng bàn tay điên hai hạ. Thiếu chút nữa đã quên ta chìa khóa ta, ngày, Giang Nhất Minh còn có Trung Thịnh trong nhà chìa khóa. Điện tử khóa cửa vì sao muốn chìa khóa? Điện tử khóa cửa hư rất phải dùng chìa khóa khẩn cấp khai sao? Nhưng ta cảm thấy, ta từ Giang Nhất Minh lời nói nghe ra một chút khoe ra cùng cường điệu. Ta chìa khóa, không sai, là ta khái tới rồi đường. Chương 74 giả thần giả quỷ thứ 74 thiên ngả thần giả quỷ thứ 74 thiên ghen. Còn tịch mịch nam nhân đáng sợ nhất lạp Giang Nhất Minh cũng mặc kệ phòng phát sóng trực tiếp tạc. Phiên thiên, hắn đem móc chìa khóa thu vào trong túi. Ghét bỏ dường như nhăn lại cái mũi, nhà hắn cái này điện tử khóa tổng hư. Đến bây giờ cũng không tu hào. Đành phải lại cho ta xứng đem chìa khóa, hắn nghiêng đầu đối Tưởng Huân nói. Tưởng Huân cười gượng. 2 tiếng, không cần giải thích. Hắn mới không tin, xứng chìa khóa không lấy. Giống như không quá lễ phép, Giang Nhất Minh vỗ vỗ túi tiền. Bên trong móc chìa khóa phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh, điện tử khóa muốn tu lâu như. Vậy sao? Nhà ta cùng ngày liền trực tiếp cho ta thu phục. Một, có điểm MM ta cảm thấy trung tổng ở câu cá minh minh. Mang lên ta CP lự kính, ta cũng cảm thấy, chính là tìm cái lấy cớ đem nhà mình chìa khóa giao ra đi sao. Hắc hắc minh minh ngốc cộc lốc bị chẳng hay biết gì. Hắc hắc tưởng nói đều bị nói. Ta liền, hắc hắc, tiết mục tổ lần này an bài hải đảo, là ở Tô Lộc quần đảo thượng mỗi một cái không có nguyên trụ dân trên đảo nhỏ, lần đầu tiên tổng nghệ. Phát sóng trực tiếp ra tới sau. Chạy ra sinh thiên đoàn phim liền kéo đến lữ hành dùng xe tài trợ thương. Một đường dùng xe toàn từ Alfa Romeo hữu nghị tài trợ bá ra, Giang Nhất Minh ngồi ở trong xe. Nhìn Tưởng Huân lặng lẽ đưa cho chính mình tấm cát, mặt trên là lần này tổng nghệ quan danh bá ra mấy cái kim chủ quảng cáo thương 33. Hết chương.